Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 185 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với người trẻ tuổi đột nhiên chui ra khiêu khích như vậy, Thẩm Mạn Lan rất là phản cảm. Cô vừa muốn làm cái điều gì đó khi nhìn thấy Diệp Minh Chết đứng dậy, nhìn người trẻ tuổi ở trước mặt lạnh lùng hỏi: "Anh là lão đại nơi này sao? Nhóc con hiểu không ít đấy, nếu đã hiểu thì còn ở chỗ tôi phá đám. Nhóc có biết, trước khi nhóc chưa đến, tôi luôn là người anh lớn nơi này." Người trẻ tuổi rất là hung hăng nói. Diệp Minh Chết trực tiếp mặc chiếc áo khoác bởi vì nóng mà cởi lên, sau đó quay đầu cười nói với Thẩm Mạn Lan: "Mẹ, chúng ta đi thôi." "Ồ, được." Thẩm Mạn Lan tưởng Diệp Minh Chết sẽ gây sự, không ngờ cậu bé căn bản khinh thường ngó ngàng đến người trẻ tuổi trước mắt. Hành vi này rất rõ ràng là kích thích đến người trẻ tuổi. "Đi sao? Không đáp ứng thi đấu, hai người không đi ra khỏi khu trò chơi này. Không tin thì nhóc thử xem." Người trẻ tuổi không chịu buông tha, lông mày của Diệp Minh Chết nhíu chảy lại. "Tránh ra." Cậu bé lạnh lùng quát một tiếng. Người trẻ tuổi bị một đứa trẻ ngó lơ như vậy, tự nhiên sẽ không cam tâm bỏ qua. "Ai da, tính khí không nhỏ đấy, nhóc có tin tôi..." Tay cậu ta vừa giơ lên, Diệp Minh Chết trực tiếp tung chân, một cước đạp vào trên đầu gối của anh ta. Bụp một tiếng, người trẻ tuổi trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt đám người Diệp Minh Chết. "Anh tưởng ai cũng xứng thi đấu với tôi sao? Biết sai là được, không cần hành lễ lớn như vậy với tôi đâu, tôi sợ tổn thọ." "Nhóc tìm chết." Người trẻ tuổi có khi nào bị người khác đối đãi như vậy, tức giận đến mức trực tiếp cầm lấy chiếc ghế ở bên cạnh, đập về phía Diệp Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan vội lùi lại một bước, chừa chỗ cho Diệp Minh Chiết, hơn nữa bản thân cũng không định ra tay. Một tên lưu manh như vậy, Diệp Minh Chiết giải quyết chắc là dư sức. Có điều ánh mắt của người xung quanh nhìn cô lại nhiều thêm một tia khiển trách. "Cô làm mẹ cái kiểu gì thế? Con trai của cô sắp bị đánh rồi, cô còn lùi lại trốn. Chắc chắn là mẹ kế, mẹ ruột đâu có dẫn con đến khu trò chơi để chơi chứ." Tiếng bàn tán của người xung quanh khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi dở khóc dở cười. Diệp Minh Chết tránh được một chiếc ghế của người trẻ tuổi. Nghe thấy xung quanh có nhiều người nói Thẩm Mạn Lan như vậy, vội vàng mở miệng. "Im miệng hết đi, mẹ tôi là người như thế nào đến lượt mấy người nói sao? Thằng bé này thật sự là quá bướng." Người xung quanh lại bắt đầu khiển trách và phê bình mới. Diệp Minh Chiết có hơi tức giận rồi. Người trẻ tuổi thấy Diệp Minh Chiết chỉ tránh né, không ra tay, nghĩ rằng thằng nhóc này chính là hoa thêu trên gối, lực đạo trên tay lại càng mạnh thêm vài phần. Ánh mắt của Diệp Minh Chiết cuối cùng trở nên lạnh rồi. "Tôi không ra tay với anh, không phải là tôi sợ anh, mà là giáo quan của tôi nói với tôi, không thể động thủ với người dân. Nếu anh cứ ép người như vậy, vậy thì đừng trách tôi." Ánh mắt của Diệp Minh Chiết chợt lạnh đi, thân thủ bỗng chốc trở nên lặng. Người trẻ tuổi còn chưa nhìn rõ là sao, Diệp Minh Chiết đã đá cậu ta ra bên ngoài. Cậu ta cao hơn Diệp Minh Chiết không ít, lại là một thằng nhóc đá bay rồi, cơ thể trực tiếp đập vào máy chơi game, sau đó bụp một tiếng ngã ra sàn. Xung quanh bỗng chốc yên lặng như tờ, yên lặng tới mức giống như một cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Bọn họ đều bị Diệp Minh Chiết dọa rồi. Diệp Minh Chiết cấp bước đi tới, một chân đạp lên mu bàn tay của người trẻ tuổi, lạnh lùng nói: "Dựa vào, anh cũng dám cản tôi." Người trẻ tuổi trưa nay chưa từng chịu thiệt như vậy, đau đến mức kêu xé lên. "Thằng nhóc thối này, dám đánh vào tôi, nhóc có biết tôi là ai không? Tôi là người của anh Phong, tôi nói cho nhóc biết, nhóc chết chắc rồi, nhóc xong đời rồi, anh Phong sẽ không tha cho nhóc." Người trẻ tuổi gào lên, lông mày của Thẩm Mạn Lan lạnh nhíu lại. Anh Phong, bây giờ nghe thấy chữ Phong này, nghĩ tới Diệp Phong, có điều Diệp Phong bây giờ đã bị Diệp Ân Tuấn trông chừng, chóc không gây ra động tĩnh gì lớn, nhưng vì sự an toàn, Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã mở miệng. "Anh Phong gì, đầu năm nay, ai cũng có thể gọi anh rồi sao, không có tên sao?" Người trẻ tuổi tức phì phò nói. "Anh Phong của chúng tôi có tên là Diệp Phong, ông chủ của nhà họ, Diệp ở Hải Thành." Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết bỗng thay đổi. "Anh nói ông chủ của nhà ai ở Hải Thành?" Chân của Diệp Minh Chiết hơi dùng sức. "À, đau đau đau, thằng nhóc thối, nhà họ Diệp ở Hải Thành. Nhóc biết không, nhà họ Diệp có 102. Hai người chọc giận tôi nói cho hai người biết, tôi sẽ khiến cho hai người không sống yên." Người trẻ tuổi tiếp tục hằn học. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười một tiếng, đưa điện thoại cho cậu ta. Này, cho cậu một cơ hội, bây giờ gọi điện cho anh Phong của cậu, hỏi xem cậu ta đang ở đâu, có thể để cho cậu xử lý chúng ta có được hay không? Người trẻ tuổi hơi sững sờ, cậu ta nhìn dáng vẻ cười nhạt của Thẩm Mạn Lan trước mặt. Trái tim như đánh trống, có điều vẫn nhận lấy điện thoại. Diệp Minh Chết cũng nhân lúc này mà buông cậu ta ra. Người trẻ tuổi nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Phong. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Người trẻ tuổi giống như là thích cứu tinh vội vàng hô lên. Anh Phong, em ở khu trò chơi đã bị người ta đánh. Bọn họ quá hung hăng rồi. Ở trên địa bàn của chúng ta tác oai tác quái. Anh Phong, anh phải làm chủ cho em. Thẩm Mạn Lan nhìn một màn trước mặt này, đột nhiên có một loại cảm giác nhận được địa chủ ông bà lớn. Cậu ta lại đâu có ép người ngoan thành đĩ, muốn sao nữa. Diệp Minh Chết cũng có hơi khinh thường nhìn cậu ta. Nếu như không phải là mẹ yêu cầu, cậu bé trực tiếp đến phế tên này rồi. Người trẻ tuổi khóc lóc xong, bên kia cuối cùng đã chuyển đến giọng của Diệp Phong. Chút chuyện như vậy cậu không xử lý được còn muốn tôi ra mặt, cậu là heo sao? Tôi là anh hay là cậu của anh? Chuyện này cũng muốn cho tôi dọn dẹp thay cậu, muốn tôi làm gì nữa đây? Anh Phong, không phải, tên nhóc này quá biết đánh nhau, em đánh không lại. Người trẻ tuổi hơi dầu dĩ nói, Diệp Phong vừa nghe thì lại càng tức giận. Đánh không lại, cậu lại không đánh hội đồng sao? Đánh đơn với người khác, cậu là đầu heo sao? Khi Thẩm Mạn Lan nghe thấy Diệp Phong có thể tự do nói chuyện điện thoại thì hơi bực. Bây giờ nghe anh ta nói như vậy, không khỏi nhíu mày, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Diệp Phong, tôi là Thẩm Mạn Lan, người đánh cậu ta là Diệp Minh Chiết, sao hả? Cậu còn muốn đánh hội đồng chúng tôi, cậu chắc chắn chứ? Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng trầm mặc, một chút âm thanh cũng không có. Người trẻ tuổi tưởng điện thoại mất tín hiệu, cầm lên xem, tín hiệu căng. Alo, anh Phong, anh còn nghe thấy chứ? Diệp Phong ở đầu dây bên kia tức đến muốn nổ tung. Cậu có bệnh sao? Người đánh cậu là cháu trai của tôi. Người vừa rồi nói chuyện là chị dâu của tôi. Cậu kêu tôi xả giận cho cậu. Cậu đã bị đầu lừa sao? Người trẻ tuổi lập tức đơ rồi. Sau khi không dám tin nhìn Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết, Thẩm Mạn Lan ngược lại thấy hơi lạ. Diệp Phong trước đó hung hăng như vậy, sao đột nhiên gọi cô là chị dâu rồi? Diệp Vân Tuấn rốt cuộc đất làm gì với anh ta? Người trẻ tuổi cũng là kẻ xoay theo chiều gió. Sau khi đơ ra một lát thì nhanh chóng nặn ra nụ cười, khom lưng uốn gối nói. Chị dâu, cậu chủ, tôi đã bị mù mắt, xin lỗi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nhàn nhạt, Diệp Minh Chiết lại càng nhíu mày. Bớt thấy người sang bắt quản làm họ, ai là chị dâu của cậu? Phải, nữ thần, chị là nữ thần của tôi, cậu xin hai người nương tay, tha cho tôi. Tôi nói mà, người bình thường sao có thể có kỹ thuật tốt như vậy, thì ra là cậu chủ, vậy thì không sai rồi. Người trẻ tuổi với trước đó thật sự là có hai thái độ khác nhau. Người xung quanh nghe thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết, có người đã bắt đầu chụp ảnh đăng lên Facebook. Dù sao đối với bọn họ mà nói, người nổi tiếng như giống như Diệp Ân Tuấn, muốn gặp một lần rất không dễ dàng gì. Hiện nay có thể nhìn thấy vợ con của anh cũng là một loại vinh hạnh. Thẩm Mạn Lan thấy người ở đây càng lúc càng nhiều, nắm tay Diệp Minh Chiết thấp giọng nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Dạ. Diệp Minh Chiết cũng không quá thích bị người khác chú ý. Thấy hai người sắp rời đi, người trẻ tuổi cuối cùng đã thở vào, đưa tay lau mồ hôi, hình xăm hoa văn anh túc ở trên cánh tay cậu ta, lại khiến cho Thẩm Mạn Lan dừng bước chân. Nữ thần, chị còn có gì căn dặn sao? Người trẻ tuổi thật sự sắp giàu chết rồi, không phải là muốn đi rồi sao? Thế nào lại dừng lại rồi? Thẩm Mạn Lan nhìn hình xăm ở trên cánh tay cậu ta lạnh lùng hỏi. Hình xăm ở trên cánh tay cậu là sao? À, cái này sao? Đây là hình xăm mà ai đi theo anh Phong đều sẽ xăm như vậy. Đây là ký hiệu của chúng tôi. Người trẻ tuổi vội trả lời, đáy mắt của Thẩm Mạn Lan vụt qua một tia thâm ý. Nói như vậy, Hoa Anh Túc và Diệp Phong quả thật có quan hệ. Cũng không biết là Diệp Ân Tuấn hỏi ra được cái gì rồi. Cậu tên là gì? Thẩm Mạn Lan bỗng hỏi tên của người trẻ tuổi, thì dọa người trẻ tuổi giật mình có điều vẫn vội nói. Tôi tên là Trương Huy. Cho tôi số điện thoại, có chuyện tôi sẽ tìm cậu, nhưng cậu tốt nhất đừng rời khỏi Hải Thành. Cậu biết đó, tôi không muốn để cho cậu rời khỏi, thì cậu không được. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, Trương Huy vội gật đầu. Được, nữ thần nói cái gì thì lạ cái đó. Trương Huy vội cho Thẩm Mạn Lan số điện thoại của mình. Thẩm Mạn Lan lưu lại, thì dẫn Diệp Minh Chiết rời khỏi khu trò chơi. Diệp Minh Chiết nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Mẹ, có phải là mẹ muốn điều tra trong chuyện nhà dì Lam hay không? Phải, chuyện này không giải quyết, sự ngăn cách giữa mẹ và dì Lam của con không gỡ bỏ được. Có điều đây đều là chuyện giữa người lớn bọn mẹ, con không cần phải nhọc lòng. Thẩm Mạn Lan xoa xoa đầu của Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết thật sự là trưởng thành rồi. Cách thức xử lý việc vừa rồi khiến cho Thẩm Mạn Lan rất là an ủi. Ồ, có chỗ nào cần con thì con sẽ giúp. Hoa Anh Túc này con về sẽ lên mạng tra, xem thử là ký hiệu của tổ chức gì. Có lẽ chúng ta sẽ có phương hướng điều tra. Được. Thẩm Mạn Lan dẫn Diệp Minh Chiết ra bên ngoài ăn một chút gì đó. Lúc này mới về đến nhà tổ nhà họ Diệp. Chỉ có điều khi bọn họ về thì cửa nhà lấy thấy một chiếc xe, nhìn trông không phải là quá quen. Nhà có khách đến sao? Sao không có ai gọi điện thoại cho cô? Thẩm Mạn Lan sau khi dừng xe ở trong gara, dắt tay Diệp Minh Chiết đi vào trong phòng khách. Mã Hoàng, có khách đến sao? Từ bệnh viện chăm sóc bọn trẻ, Triệu Ninh ở bên ngoài làm việc. Diệp Vân Tuấn không quan tâm đến Thẩm Mạn Lan một mình, thuê một giúp việc theo giờ về. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, nghe thấy Thẩm Mạn Lan gọi bà ta vội vàng chạy ra. Mợ chủ có một cặp vợ chồng già nói là ba mẹ của cô, dẫn một cô gái đến. Tôi nói để cho tôi gọi điện thoại cho cô, bọn họ nói không cần, đợi cô trở về là được. Bây giờ tôi sắp xếp xem tivi ở trong phòng khách. Lời của Mã Hoàng khiến cho Thẩm Mạn Lan khựng lại. Một cặp vợ chồng già, ba mẹ. Lẽ nào là ba mẹ Thẩm đi du lịch về rồi? Trên mặt Thẩm Mạn Lan bỗng xuất hiện một nụ cười, rảo bước dắt tay của Thẩm Minh Chiết đi về phía phòng khách. Ba mẹ, hai người về rồi sao? Cô bỗng kéo mở cửa phòng khách ra, một màn trước mắt khiến cho nụ cười của cô lập tức cứng đờ trên mặt. Ba mẹ Thẩm quả thật về nhà rồi, có điều bọn họ đang vây quanh một cô gái, giống như người hầu mà nịnh nọt cô gái. Niệm Niệm, nào ăn quýt đi. Mẹ Thẩm đưa quả quýt bóc vỏ sạch, mặt mày tràn ngập hy vọng nhìn cô gái. Cô gái lại rất không kiên nhẫn nói. Ai da, con không ăn, mẹ có thể đừng cho con ăn nữa được không? Con đâu phải là trẻ con. Bây giờ nghĩ tới đối tốt với con, trước kia đã đi đâu chứ? Vừa dứt lời này, mẹ Thẩm bỗng sững ra, mắt vụt qua một tia đau lòng. Bà Thẩm không nhìn nổi nữa, thấp giọng nói. Thẩm Niệm Niệm, sao con lại nói chuyện với mẹ con như vậy chứ? Con nói chuyện như vậy thì làm sao? Con nói chuyện như vậy thì còn nhẹ đó. Hai người từ nhỏ đã làm mất con, lại nuôi con của người khác. Bà mẹ nhìn xem, bây giờ cô ta sống cuộc sống như thế nào? Con sống cuộc sống như thế nào? Vốn dĩ tất cả những thứ này là nên là của con. Bây giờ thì sao? Con lại giống như một người ngoài ngồi đây. Bà mẹ còn kêu con nói chuyện tử tế như thế nào nữa? Thẩm Mạn Lan khi nghe đến đây đã không còn sự vui mừng rồi. Cô bỗng nghĩ tới ba mẹ Thẩm. Ba mẹ Thẩm lúc đầu rời khỏi vì điều này. Còn cả bức ảnh kẹp ở trong ảnh cô. Không phải là Thẩm Niệm Niệm, chớp mắt thì là ai? Thẩm Niệm Niệm, ngay cả họ cũng đã đổi rồi sao? Cho nên cô gái là con gái ruột của ba mẹ Thẩm. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan không rõ có cảm giác gì. Lúc này đứng ở đây, đi vào cũng không phải, không đi cũng không đúng. Đã từng là ba mẹ thân cận nhất, hiện tại là trở nên có hơi xa lạ. Diệp Minh Chiết nhìn Thẩm Mạn Lan. Tuy Thẩm Mạn Lan cái gì cũng không nói, nhưng cậu bé nhìn ra được tâm trạng của mẹ không tốt. Cậu bé hít một hơi thật sâu, sau đó nhoẻn miệng cười, gọi một tiếng. Ông ngoại, bà ngoại, hai người đến rồi sao? Bà mẹ Thẩm sau khi nghe thấy giọng nói của Diệp Minh Chiết thì vội quay đầu nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, dắt tay Diệp Minh Chiết đứng ở bậc thềm ở trong phòng khách, cũng không biết trở về được bao lâu rồi, không khỏi, ở trên mặt có hơi ngại ngùng. Hà Lan, về rồi sao? Mau ngồi vào. Mẹ Thẩm xem như là phản ứng nhanh, vội vàng để quả quýt ở trong tay xuống, chạy tới đón Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một loại cảm giác, đây không phải là về nhà mình, là đến nhà họ Thẩm vậy. Cô mỉm cười gật đầu dẫn Diệp Minh Chiết đi vào. Thẩm Niệm Niệm cứ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan. Khi cô ta nhìn thấy nhan sắc của Thẩm Mạn Lan hơn mình thì bỗng nói. Mặt của cô là sửa nhỉ? Niệm Niệm! Mẹ Thẩm vội vàng kéo tay áo của cô ta. Người khác không biết mặt của Thẩm Mạn Lan tại sao phải chỉnh sửa. Bọn họ biết bây giờ Thẩm Niệm Niệm rõ ràng là muốn thị uy ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Bà ta vội vàng ngăn cản. Thẩm Niệm Niệm có hơi không vui. Con nói sai sao? Mẹ kéo con, gương mặt đó của cô ta vừa nhìn là biết sửa có được không hả? Bản thân sửa mặt còn không để cho người khác nói sao? Quả nhiên đích thân nuôi ở bên ngoài chính là không giống nhau. Trái tim của Thẩm Mạn Lan giống như bị cái gì đó đâm vào đau xót. Gì là ai? Giờ vào đâu mà nói bà ngoại tôi như vậy? Diệp Minh Chiết không đợi Thẩm Mạn Lan mở miệng, trực tiếp mở miệng với Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm không ngờ Thẩm Mạn Lan chưa mở miệng, một đứa trẻ lại không tôn trọng mình như vậy. Bỗng chốc hừ lạnh một tiếng. Tôi là ai? Nhóc hỏi bà ngoại của nhóc xem tôi là ai. Nhất thời cả phòng khách bỗng chốc trở nên yên ắng. Ba mẹ Thẩm lúc đầu không đi, không có nói với Thẩm và Lan muốn đi ra bên ngoài đi làm cái gì, chỉ nói muốn đi du lịch, hiện tại dẫn con gái ruột trở về. Điều này khiến cho bọn họ nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Thẩm và Lan. Sắc mặt của ba mẹ Thẩm có hơi lúng túng. Hà Lan, con bé tên là Thẩm Niệm Niệm. Bà Thẩm trầm tư nửa ngày mới nhả ra một câu như vậy. Ồ... Thẩm Mã Lan khẽ mỉm cười gật đầu, đáy mắt ý vị không rõ. Bà Thẩm đột nhiên không biết nên nói gì tiếp, cầu cứu nhìn sang mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm ho khan một tiếng, vội rót một ly nước cho Thẩm Mã Lan. Hà Lan, uống một chút nước. Được. Thẩm Mã Lan ngoan ngoãn nhận lấy ly nước nhấp một ngụm, sau đó ngồi lên ghế sofa. Bầu không khí lần nữa ngưng trọng lại. Thẩm Niệm Niệm thấy ba mẹ Thẩm chỉ nói đến tên mình mà không tiếp tục nói chuyện, không khỏi có một chút bất mãn. Sao hả? Ba mẹ sợ cô ta cái gì? Tuy là bà Diệp, nhưng mà nếu không có ba mẹ nuôi dưỡng, cô ta bây giờ không biết nhặt xác ở đâu. Còn khiến cho ba mẹ mất mặt như vậy sao? Khiến cho ba mẹ không mở được miệng hay sao? Thẩm Niệm Niệm có phải không? Thẩm Mã Lan tuy trong lòng rất không thoải mái với cách làm của ba mẹ, nhưng cũng không để cho người khác nói ba mẹ cô như vậy. Sắc mặt cô ta không khỏi hơi sầm xuống. Mời cô ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, tôi biết cô là ai. Cô biết... Thẩm Niệm Niệm có hơi bất ngờ. Phải, tôi biết cô là con gái ruột của ba mẹ. Lời này của Thẩm Mã Lan vừa dứt, mẹ Thẩm và ba Thẩm bỗng nhìn sang cô, cả người đều đơ ra. Hà Lan, con... Con đã sớm biết rồi, bắt đầu từ khi ba mẹ rời khỏi Hải Thành, nói muốn ra bên ngoài du lịch con đã biết ba mẹ đi làm gì rồi. Thật ra không phải là điều cha ba mẹ, mà chỉ là về nhà thu dọn đồ đạc trong lúc... Vô tình đụng phải khung ảnh ở trên tủ đầu giường, khung ảnh vỡ rồi, đồ bên trong rơi ra. Thẩm Mã Lan nhàn nhạt nói, không có cảm xúc dao động gì quá lớn, nhất thời khiến cho ba mẹ Thẩm không biết trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đứa trẻ này từ sau khi gả cho Diệp Vân Tuấn, dường như càng lúc càng khiến cho bọn họ nhìn không thấu rồi. Trước kia, khi cô kể khổ, tâm sự với bọn họ, bây giờ ngay cả biểu cảm trên mặt cũng khiến cho người khác nhìn không thấu rồi. Cứ luôn điềm tĩnh thản nhiên như vậy, lại khiến cho người khác không thể phớt lờ. Ba mẹ Thẩm tự nhiên biết ở trong khung ảnh là cái gì. Hiện nay nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, mặt mày có hơi sưng đỏ. Hà Lan, ba mẹ không phải là cố muốn giấu con, chỉ là lúc đó thông tin còn chưa chắc chắn, ba mẹ chỉ là muốn tới xem thử. Mẹ Thẩm có hơi luống cuống vặn tay giải thích. Mẹ ngồi xuống, con cũng không trách ba mẹ. Dù sao ba mẹ cũng nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, muốn tìm lại con của mình cũng là điều dễ hiểu, con vẫn khá là vui mừng cho ba mẹ. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho mẹ Thẩm không khỏi thở phào. Không có trách chúng ta được, ba mẹ cũng là tuổi tác cao rồi, vốn dĩ cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng đột nhiên có một ngày biết con gái của mình còn sống, ba mẹ sao có thể không tìm được về chứ? Dù sao cũng là cốt nhục ruột già của ba mẹ. Mẹ Thẩm nói rồi mắt đỏ hoe. Thẩm Mã Lan biết, năm đó nếu như không phải vì Tiêu Ái, cô cũng không thể lớn lên ở nhà họ Thẩm. Hiện nay bọn họ tìm được con gái của mình cũng xem như là một chuyện vui. Mẹ, con đều hiểu. Cô hiểu cái gì? Nếu như cô hiểu, sao lại một mình ở nhà họ Diệp hưởng phúc, mặc kệ ba mẹ ở bên ngoài bôn ba vất vả, thời gian dài như vậy cũng không thấy cô gọi một cuộc điện thoại hỏi han ba mẹ một tiếng. Quả nhiên không phải là con ruột thì khác biệt thật. Lời của Thẩm Niệm Niệm rất chói tai, bỗng chốc khiến cho ba mẹ Thẩm có hơi tức giận. Niệm Niệm, không cho phép con ăn nói linh tinh, dựa vào thời gian chào đời, con phải gọi Hà Lan là chị. Chị sao? Cô ta cũng xứng sao? Cô ta đã cướp ba mẹ của con, khiến cho con từ nhỏ ở cô nhi viện bị người ta bắt nạt mà lớn lên, chiếm thân phận của con, hiện nay lại càng gả cho Diệp Vân Tuấn, trở thành người phụ nữ có mặt mũi nhất ở Hải Thành, cướp đi hết tất cả vốn dĩ thuộc về con, ba mẹ còn kêu con gọi cô ta là chị, ba mẹ rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Lời lẽ chanh chua cay nghiệt của Thẩm Niệm Niệm khiến lông mày của Thẩm Mã Lan không tự chủ mà nhíu lại. Tôi đã cướp ba mẹ của cô, nhưng cuộc đời sau này trải qua như thế nào không phải là cô nói, là của cô thì là của cô. Thẩm Niệm Niệm, nhà họ Thẩm là dòng dõi thư hương, xin cô chú ý thái độ của mình. Thái độ, dòng dõi thư hương, nếu như là sinh ra trưởng thành ở nhà họ Thẩm. Tôi cũng có thể yêu nhã như cô đừng có nói chuyện không chê mỏi eo, nếu như thật sự cảm thấy tôi trở về. Được, bắt đầu từ hôm nay tôi muốn sống ở đây. Lời của Thẩm Niệm Niệm khiến lông mày của Thẩm Mã Lan nhíu càng chặt. Sống ở đây? Sao hả? Không bằng lòng. Cô đã cướp tình yêu thương của ba mẹ dành cho tôi hơn 20 năm, chiếm phòng ngủ nên thuộc về tôi ở nhà họ Thẩm hơn 20 năm. Bây giờ tôi lại muốn sống ở nhà cô một khoảng thời gian thì cô không vui. Thẩm Niệm Niệm thật sự chính là cưỡng từ đoạt ý. Mẹ Thẩm sợ Thẩm Hà Lan tức giận vội nói. Là như thế này, Hà Lan, ba mẹ định trở về để sửa sang lại căn nhà. Phòng của con vẫn giữ nguyên, ba mẹ muốn làm một phòng riêng cho Niệm Niệm. Trong thời gian thi công, Niệm Niệm không có chỗ ở, cho nên ba mẹ hy vọng con có thể sống ở đây mấy ngày. Con yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu, ba mẹ làm xong sẽ kêu nó chuyển về. Thẩm Mạn Lan có hơi khó xử, không phải là không muốn giữ Thẩm Niệm Niệm lại, chủ yếu là chuyện gần đây chú hai và Diệp Phong còn không biết xử lý như thế nào. Thẩm Niệm Niệm sống ở đây, sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, ba mẹ Thẩm không dễ gì mới tìm lại được con gái. Nếu như cô ta ở đây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô thật sự sợ ba mẹ không thừa nhận được. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, ba mẹ, theo lý mà nói ba mẹ yêu cầu này con không tiện từ chối, nhưng trong nhà gần đây có một chút chuyện không thích hợp để cho Niệm Niệm vào ở. Như thế này có được không? Ngoại ô phía tây của con có một căn biệt thự để cho Niệm Niệm ở bên đó ở. Ngoài ra con cử thêm mấy vệ sĩ qua đó rồi tìm mấy người giúp việc chăm sóc cô ta. Ba mẹ thấy có được không? Bà Thẩm và mẹ Thẩm vừa nghe lời vậy thì cũng cảm thấy được, có điều Thẩm Niệm Niệm lại không chịu. Tôi đâu cũng không đi, tôi cứ muốn sống ở đây. Ai không biết biệt thự tốt nhất ở Hải Thành chính là nhà tổ của nhà họ Diệp. Đây là tòa kiến trúc cổ hàng trăm năm. Người có thể ở đây đều là đại biểu cho thân phận. Cô bây giờ kêu tôi ra bên ngoài ở. Sợ tôi cướp người đàn ông của cô hay là sợ tôi cướp hào quang của cô? Cô nhớ lấy cho tôi, tất cả những thứ này vốn dĩ nên là của tôi, là của tôi. Thẩm Niệm Niệm vô cùng ngang ngược. Tay của Thẩm Hà Lan có hơi ngứa, có điều nể mặt ba mẹ Thẩm nên cô luôn nhẫn nhịn. Hiện nay thấy ba mẹ Thẩm không có ngăn cản lời của Thẩm Niệm Niệm thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Ba mẹ cũng cảm thấy như vậy sao? Tất cả mọi thứ bây giờ nên là của Thẩm Niệm Niệm, tình cảm của con và Ân Tuấn cũng nên là của cô ta. Lúc đầu Thẩm Hà Lan và Diệp Ân Tuấn bắt đầu như thế nào, ba mẹ Thẩm biết. Bây giờ Thẩm Hà Lan đột nhiên hỏi như vậy khiến cho cả hai người bọn họ chợt khựng lại. Sau đó có hơi xấu hổ. Hà Lan, hoàn cảnh sống của Niệm Niệm khác biệt, nói chuyện khó tránh khỏi hơi thô tục, con đừng tính toán với nó. Lời này của mẹ Thẩm đã chặn đứng Thẩm Hà Lan, khiến cô một chữ cũng không nói ra được. Cô cứ nếu như không còn để ý nữa, khả năng thật sự thành cô tính toán với cô ta rồi. Được, cô ta muốn ở thì ở, có điều con nói thẳng trước mặt, nếu như ở đây xảy ra chuyện gì, con không chịu trách nhiệm. Nói xong, Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Minh Chiết đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Sự vui vẻ trước đó sớm đã bị quét sạch hết đi. Thẩm Niệm Niệm còn ở phòng khách nói điều gì đó. Thẩm Mạn Lan đã không muốn nghe rồi. Cô đột nhiên cảm thấy tình cảm giữa cô và nhà họ Thẩm có lẽ sắp đến hồi kết rồi. Mẹ, mẹ có phải tâm trạng rất không tốt không? Diệp Minh Chiết thấy dáng vẻ khó chịu của Thẩm Mạn Lan, vô cùng ngoan ngoãn nhìn Thẩm Mạn Lan. Ánh mắt đó thật sự khiến trái tim của Thẩm Mạn Lan hòa tan. Không có, mẹ còn có con, còn có Tranh Tranh và Ngây Ngây. Nhìn thấy các con thì mẹ liền phiền não gì cũng không có rồi. Thẩm Mạn Lan bế Diệp Minh Chiết lên. Diệp Minh Chiết dãy dụa một chút. Mẹ, con rất nặng, thân thể của mẹ bây giờ không tốt, vẫn là đừng bế con. Đứa con trai ngốc của mẹ, mặc kệ lúc nào ở nơi này của mẹ, con mãi mãi đều là bảo bối của mẹ yêu nhất. Đừng nói nữa, để cho mẹ bế con. Mẹ đều là không có bao lâu rồi, không có bế con. Thẩm Mạn Lan bế Diệp Minh Chiết lên đùi của mình. Càng người bởi vì con trai mà trở nên dịu dàng, phải cô đều không thể chịu được con trai của mình rời khỏi mình thời gian quá dài, thì sao lại oán trách ba mẹ Thẩm đi tìm con gái ruột được chứ? Hiện nay tuy Thẩm Niệm Niệm có hơi rắc rối, nhưng để mặt ba mẹ Thẩm, có lẽ cô sẽ có thể nhịn xuống. Thẩm Mạn Lan không ngừng an ủi bản thân, tâm trạng mới xem như tốt hơn một chút. Khi má Hoàng tới, Thẩm Mạn Lan còn đang nói gì đó với Diệp Minh Chiết. Bà chủ, ba mẹ nhà họ Thẩm sắp đi rồi, cô muốn xuống tiễn không? Thẩm Mạn Lan hơi sững ra. Được, tôi bây giờ đi xuống. Cô bế Diệp Minh Chiết lên trên giường, thấp giọng nói. Con tự mình chơi một lát, mẹ đi tiễn ông bà ngoại. Con đi cùng mẹ. Diệp Minh Chiết nói rồi muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Không cần, bọn họ là ông bà ngoại, chứ không phải là sói hồ. Không ăn thịt được mẹ, yên tâm đi. Người con không yên tâm là Thẩm Niệm Niệm. Lông mày của Diệp Minh Chiết nhíu chặt lại. Thẩm Hà Lan đưa tay búng cái mũi cậu bé, cười rồi nói. Đừng có không biết lớn biết nhỏ như vậy, con nên gọi cô ta là dì Út.

Mẹ Thẩm tức tối rời đi, trái tim của Thẩm Mãn Lan lại đau nhói. Bà Thẩm cũng thở dài một tiếng rồi đuổi theo đi ra bên ngoài. Thẩm Mãn Lan biết bọn họ chắc chắn có hơi thất vọng về cô rồi, nhưng cô cũng không có làm gì sai. Đây là nhà cô, không cho phép Thẩm Niệm Niệm càn quấy ở đây. Ba mẹ dựa vào ơn nuôi dưỡng đối với cô, tiền trảm hậu tấu đưa Thẩm Niệm Niệm đến đây, nói cái gì mà vì sửa phòng cho Thẩm Niệm Niệm. Nhưng Thẩm Mãn Lan biết ý của ba mẹ là muốn để cho Thẩm Niệm Niệm bước vào giới thượng lưu, là cảm thấy bọn họ nuôi dưỡng cô thì cô nên báo đáp bọn họ như vậy. Nói thật, trong lòng Thẩm Mãn Lan rất không thoải mái, loại cảm giác bị người ta lợi dụng, nhất là bị ba mẹ nuôi mà mình yêu nhất lợi dụng tính kế, thật sự là không tốt. Thẩm Niệm Niệm thấy ba mẹ đi rồi vội vàng nhảy lên chỉ vào mũi của Thẩm Mãn Lan nói: "Tôi nói cho cô biết, cô nợ tôi, nợ nhà họ Thẩm chúng tôi bây giờ có thể ở đây là cho cô mặt mũi, cho cô một cơ hội báo ơn, cô đừng không biết tốt xấu, nếu không tôi lên mạng bóc phốt cô." "Còn chưa ngoan ngoãn, hay là nói cô bị đánh còn chưa đủ?" Thẩm Mãn Lan nhàn nhạt mở miệng, bỗng chốc dọa cho Thẩm Niệm Niệm lùi lại một bước. "Đại gia Khuê Tú đều là động khẩu không động thủ, cô là ngụy quân tử." "Tôi vốn dĩ không phải là quân tử gì hết. Hơn nữa tôi còn là tiểu nhân, cho nên cô tốt nhất đừng trêu chọc tôi. Phòng ở đây cho cô chọn một căn, cứ thế thích thế nào thì ở. Nhưng mà nhớ kỹ, nhà chúng tôi có cấm cửa, quá 9 giờ mà không trở về cô tự đi tìm nơi mà ở." Thẩm Mãn Lan nói xong thì xoay người trở về phòng ngủ của mình. Sự xuất hiện của ba mẹ nuôi khiến cho tâm trạng của cô trở nên buồn bực, cái gì cũng không có tâm trạng. Diệp Minh Chiết pha cho cô một ly trà hoa hồng, lúc này mới khiến tâm trạng của cô dễ chịu hơn một chút. Mẹ nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Minh Chiết rót ra Thẩm Mãn Lan, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Thẩm Mãn Lan mỉm cười nói: "Không sao, mẹ một lúc nấu một chút gì ngon cho con ngày mai còn phải đến quân khu." "Không cần đâu, đám sói đói đó bao nhiêu đều là có thể ăn hết, mẹ vẫn là đừng vất vả, con về phòng trước, đợi lão Diệp về con xếp nói chuyện với ba, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi." "Được." Thấy Diệp Minh Chiết hiểu chuyện như vậy, Thẩm Mãn Lan cũng không cưỡng cầu. Diệp Minh Chiết trở về phòng của mình, Thẩm Mãn Lan bởi vì chuyện của nhà họ Thẩm cũng không ngủ được, dứt khoát tìm laptop định vẽ bản thiết kế, nhưng không tìm được, lúc này mới nghĩ ra laptop đã bị mang đến chỗ của ông cụ Tiêu rồi. Hết cách, trong đầu đột nhiên xuất hiện một vài ý tưởng, Thẩm Mãn Lan chỉ đành lấy giấy A4 ra, dùng bút chì vẽ ra bản thiết kế. Nhưng vẽ hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, chỉ cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Thẩm Mãn Lan trực tiếp vỏ lại ném ở trên sàn, tiếp tục vẽ. Đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng nhạc sập sình rất lớn, đinh tai nhức óc, dọa Thẩm Mãn Lan giật mình. "Chuyện gì vậy?" Cô đứng dậy định mở cửa phòng, thì nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm cầm loa đang nghe nhạc, tiếng nhạc lớn đến mức gần như có thể chọc thủng nóc nhà. Sắc mặt của Thẩm Mãn Lan có hơi khó coi. "Thẩm Niệm Niệm!" Cô quát một tiếng nhưng Thẩm Niệm Niệm căn bản không nghe thấy, hoặc là nghe thấy xem như là không nghe thấy, vừa hát vừa nhảy tưng bừng ở trong phòng khách. Chút ý tưởng trong đầu của Thẩm Mãn Lan lập tức bị xung kích không còn một chút gì nữa, nhưng biểu hiện của Thẩm Mãn Lan lúc này khiến cho lửa giận của cô không tự chủ mà trào ra. Cô đi thẳng xuống lầu, tắt loa phát nhạc lại, sau đó giật lấy tai nghe trên tai của Thẩm Niệm Niệm xuống rồi ném đi. "Cô làm gì thế?" Thẩm Niệm Niệm rất tức giận, Thẩm Mãn Lan lạnh lùng hỏi. "Còn để cho tôi nghe thấy cô có tiếng làm phiền người khác như thế này, tôi nhốt cô ở dưới tầng hầm. Cô dám, cô thử xem." Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Mãn Lan lúc này dọa chất Thẩm Niệm Niệm. Cô ta đột nhiên phát hiện Thẩm Mãn Lan hình như không nhu nhược, dễ bắt nạt như những gì mẹ Thẩm nói. Thẩm Mãn Lan và Thẩm Niệm Niệm xem như đối đầu rồi, vốn dĩ cô nể mặt mẹ Thẩm không muốn tính toán nhiều với cô ta, ai biết Thẩm Niệm Niệm vậy mà không sợ chết mà chọc cô. Thẩm Mãn Lan cảm thấy cô ta nếu như thật sự khiêu khích cô thì cô sẽ trực tiếp ném cô ra bên ngoài, nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Mãn Lan, Thẩm Niệm Niệm đã trở nên hèn nhát. "Không nghe thì không nghe, hùng dữ như vậy làm cái gì, cũng không biết là Diệp Ân Tuấn nhìn trúng điểm gì ở cô." Thẩm Niệm Niệm trở về phòng có điều đóng cửa phòng một cách rất mạnh. Thẩm Mãn Lan trong lòng tắc nghẹn một cục tức, buồn bực muốn đòi mạng. Diệp Minh Chiết thò đầu ra nhìn hỏi: "Mẹ, nếu không con ném gì ra bên ngoài nha?" "Không cần, con chơi của con đi, mẹ đi ra bên ngoài đi lại một vòng." Thẩm Mãn Lan nhấc chân đi ra khỏi nhà tổ của nhà họ Diệp. Gió bên ngoài thổi làm cho gò má của cô, khiến cho cô có ít nhiều hơi tiêu tán cảm xúc. Thiết kế vừa rồi đã bị cắt ngang rồi, bây giờ muốn nối lại cũng rất không dễ rồi. Thẩm Mạn Lan dứt khoát không nghĩ nữa, ngược lại muốn đi thăm Lam Tử Thất bọn họ. Tuy Lam Tử Thất nói không muốn nhìn thấy cô, nhưng cô không yên tâm. Huống chi bây giờ sự việc có một chút manh mối, cô cảm thấy quan hệ giữa Lam Tử Thất vẫn có thể hàn gắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan tự mình lái xe đến khu đèn đỏ. Khi Tống Đình nhìn thấy cô đến khựng lại, sau đó thấp giọng nói: "Bà chủ, bọn họ không có ở đây rồi, tôi về thu dọn đồ." "Đi đâu rồi?" "Ở trong bệnh viện, bác sĩ đó phẫu thuật rất thành công, có điều mấy ngày nay là thời kỳ mấu chốt, cô ấy kiến nghị chúng tôi ở lại bệnh viện." Nghe thấy Tống Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lúc này mới thở phào. "Về phí phẫu thuật của Lam Dũng..." "Tôi đã đóng rồi, bà chủ cô cứ yên tâm đi, cô đây là đến thăm Lam Tử Tất và Lam Dũng sao?" "Ừ, có điều bây giờ tôi không đi nữa, ở bệnh viện, Tử Tất cảm xúc kích động dễ xảy ra sự chú ý của người khác, đến lúc đó mang đến nguy hiểm cho bọn họ thì không tốt, giúp tôi chăm sóc bọn họ." Thẩm Mạn Lan thật sự rất muốn đi thăm bọn họ, nhưng lại kìm lại. "Được." Tống Đình gật đầu, Thẩm Mạn Lan xoay người trở về. Cô tưởng chuyện của nhà họ Lam xảy ra chuyện, nghĩ đến Hình Hoa với Hoa Anh Túc, lại nghĩ đến Diệp Phong và chú hai, cứ cảm thấy trong này có chỗ nào nghĩ không thông. Diệp Phong cứ như thật sự là một người khởi xướng của Hoa Anh Túc, vậy thì sao lại thừa nhận nhanh như vậy chứ? Hơn nữa anh ta không lâu trước đó gọi cô là chị dâu, điểm này thật sự khiến cho cô rất kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn bây giờ còn chưa trở về, cô cũng không biết mình nên tới xem không. Thẩm Mạn Lan có hơi phiền não lái xe trên con đường lớn. Đột nhiên cô nhìn thấy ba Thẩm cầm mấy bức tranh chữ đến tiệm cầm đồ. Trái tim Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Tranh chữ của ba Thẩm chắc là đáng tiền, nhưng từng có người bỏ ra một số tiền lớn để mua, nhưng ông lại đều chưa từng bán. Nhưng nếu như là cầm đến tiệm cầm đồ, lẽ nào kinh tế của nhà họ Thẩm xảy ra vấn đề gì rồi? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi theo, ba Thẩm mang tranh chữ đến tiệm cầm đồ, rõ ràng có hơi cưỡng ép và không nỡ. Thẩm Mạn Lan có thể nhìn ra được, ông ta thật sự là không nỡ, đáy mắt đó vụt qua một tia nước, bóp trái tim của Thẩm Mạn Lan đến đau nhói. "Ông Thẩm, ông đây là..." Ông chủ của tiệm cầm đồ nhìn thấy ba Thẩm, vội vàng ra đón, ba Thẩm có hơi lúng túng nói: "Tôi muốn ở chỗ ông cầm hai bức tranh chữ này, ông ra giá đi." Vừa dứt lời, đối phương có hơi sững sờ ra, sau đó không dám tin mà hỏi: "Ông Thẩm, ông thật sự muốn cầm bức tranh chữ này của mình sao? Ông có biết chỗ này của tôi bình thường đều có kỳ hạn, trong kỳ hạn, nếu như ông không trả được, bức tranh chữ này thuộc về tôi." Bà Thẩm nặng nề gật đầu: "Tôi biết, vẫn là làm phiền ông ra giá đi." Ông chủ của tiệm cầm đồ có hơi dè dặt: "Tôi phải mời mấy sư phụ đến định giá, không thể để cho ông chịu thiệt." Bà Thẩm gật đầu. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ông chủ của tiệm cầm đồ đi vào bên trong, cô từ cửa sau đi vào. "Ông chủ, thương lượng một chút chuyện." Ông chủ của tiệm cầm đồ khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì sững ra: "Bà Diệp, cô ở đây cùng với ông Thẩm ngại không mở miệng với chúng tôi, như thế này đi, bức tranh của tôi cầm, lát sau bán lại cho tôi, bao nhiêu tiền tôi trả, hiểu ý này chứ?" Thẩm Mạn Lan vừa nói như vậy thì ông chủ hiểu rồi: "Được, tôi muốn kiếm một khoản đó, có điều là bà Diệp, cô muốn đã mở miệng rồi, tôi tự nhiên sẽ phải nể mặt của cô." "Ông có thể lấy 10% hoa hồng, không sao, con người này của ba tôi coi trọng thể diện, ông đừng có nói với ông ấy là tôi mua là được." Thẩm Mạn Lan nói đến đây thì ông chủ đều hiểu tất cả. "Được, cảm ơn bà Diệp." Ông chủ đi ra tìm người đến giám định, Thẩm Mạn Lan từ bên trong nhìn thấy ba Thẩm lưu luyến mở bức tranh chữ ra, sờ hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cần tiền chứ, vậy mà có thể khiến cho ba Thẩm chịu từ bỏ đồ mình thích như vậy. Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng cô cũng hiểu, cho dù cô hỏi, ba Thẩm cũng không nhất định sẽ nói. Ông chủ dẫn sư phụ giám định đến trước mặt, cùng với ba Thẩm nghiên cứu thảo luận. Không lâu sau thì định giá, hai bức tranh này chữ 21 tỷ. Ông chủ viết giấy cho ba Thẩm, hơn nữa trả tiền. Ba Thẩm cầm lấy tờ giấy và tiền, lại có hơi không kìm được mà liếc nhìn bức tranh chữ, lúc này mới nhất thời rời đi. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy khóe mắt ngấn lệ của ông ta, trong lòng khó chịu không thôi. Ông chủ đưa tờ giấy cho Thẩm Mạn Lan. "Bà Diệp, ông Thẩm cầm là đứt." "Cái gì?" "Tiệm cầm đồ có cần tạm thời và cầm đứt. Cầm tạm thời là có kỳ hạn, chỉ cần ở trong thời gian kỳ hạn, trả tiền chuộc lại, tôi sẽ lấy về, cầm đứt là bán hẳn luôn." Thẩm Mạn Lan luôn cho rằng ba thẩm thích bức tranh chữ của mình như vậy, tuyệt đối sẽ không cầm đứt. Không ngờ ông ta vậy là cầm đứt rồi, hơn nữa với giá 21 tỷ. Bức tranh chữ này nếu như để thêm vài năm, đoán chắc sẽ 30 tỷ cũng có khả năng. Trả cho 33 tỷ, đưa 9 tỷ này cho ba tôi, 3 tỷ còn lại xem như là hoa hồng của ông. Thẩm Mạn Lan trực tiếp lấy ra thẻ quét đen, ông chủ bếp này lập tức nhận được. Được, bà Diệp, cô đợi một chút. Ông chủ đích thân cầm tiền đuổi theo ba thẩm. Thẩm Mạn Lan nhìn ba thẩm đã bị ông chủ đuổi kịp, cầm lấy chi phiếu 9 tỷ còn lại, nhất thời biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp. Trước kia ông ta tuyệt đối sẽ không vì tiền tài mà đánh mất thứ mình thích. Bây giờ vì vậy mà cầm lấy bức tranh chữ của mình đi cầm đồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất khẩn trương, cẩn thận cất bức tranh chữ đi, sau đó đi theo ba thẩm. Chỉ thấy ba thẩm cầm tiền không có về nhà, mà đến cửa hàng đành chọn đàn violon. Thẩm Mạn Lan không biết ai chơi đàn violon. Cô nghi hoặc tiếp tục quan sát, cuối cùng phát hiện ba thẩm tốn 20 tỷ mua một cây đàn violon, cẩn thận mang về nhà. Mẹ thẩm sẽ không biết chơi violon, ba thẩm lại càng không biết, mà cô chỉ từng học đàn piano và đàn tranh. Hiện nay cây đàn violon này là mua cho ai? Trong đầu của Thẩm Mạn Lan xuất hiện gương mặt của Thẩm Niệm Niệm. Một người thô tục như vậy lại biết chơi đàn violon sao? Đáp án này không có ai có thể nói cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thấy trong nhà không có chuyện gì, lúc này mới lái xe về nhà tổ nhà họ Diệp. Khi trở về, Diệp Vân Tuấn đã về đến rồi, đang sai người ném Thẩm Niệm Niệm ra ngoài. Thẩm Mạn Lan, cô về đúng lúc, các người có ý gì tôi phải gọi điện cho mẹ tôi. Thẩm Niệm Niệm nói rồi lại thật sự rút điện thoại ra, nhưng không vội gọi ngay. Cô ta nhìn Thẩm Mạn Lan, đang đợi phản ứng của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đã về, vội vàng đi tới, quan tâm hỏi. Em đi đâu? Mình chết nói em một mình ra ngoài, trong nhà lại nhiều thêm một người như vậy. Cô ta là ai? Anh không biết cô ta là ai, lại đuổi cô ta ra ngoài. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn rất đủ lạnh lùng. Đây là nhà chúng ta, cô ta còn ở trong nhà của chúng ta khua chân múa tay. Anh đuổi cô ta đi tính là nhẹ đó. Diệp Vân Tuấn một chút cũng không cho Thẩm Niệm Niệm mặt mũi, chọc cho Thẩm Niệm Niệm tức đến mức khóe miệng giật giật, lại không dám đối đãi với Diệp Vân Tuấn giống như đối đãi với Thẩm Mạn Lan. Dù sao Diệp Vân Tuấn cũng là lão đại của Hải Thành. Sự bực bội cả buổi chiều của Thẩm Mạn Lan lập tức vơi đi nhiều. Không sao, là em để cho cô ta ở lại. Em sao? Cô ta là Thẩm Niệm Niệm, con gái ruột của ba mẹ em. Ba mẹ em muốn rửa nhà, để cho cô ta ở nhà chỗ chúng ta vài ngày. Ba mẹ mà Thẩm Mạn Lan nói, Diệp Vân Tuấn lập tức biết là ai rồi. Ba mẹ về rồi sao? Ừ, về hồi chiều đi được một lúc rồi. Thẩm Mạn Lan đưa chìa khóa xe cho Diệp Vân Tuấn, ngoảnh đầu nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm tức tối, dám tức mà không dám nói ở trước mặt Diệp Vân Tuấn, đột nhiên nghĩ đến cây đàn violon kia. Cô biết chơi đàn violon? Thẩm Niệm Niệm có hơi sững ra, rồi có hơi cau mày nói. Tôi không biết chơi, lại còn không thể học sao? Tôi đã bảo ba, báo danh vào lớp học đàn violon cho tôi rồi. Nghe nói ba mời thầy giáo tốt nhất ở Hải Thành dạy cho tôi, tên là Tào gì đó. Thẩm Mạn Lan vừa nghe lông mày nhíu lại càng chặt. Tào Tư? Đúng đúng đúng, chính là Tào Tư này. Nghe nói rất nhiều người muốn theo anh ta học đàn, có điều đều không có cơ hội. Ba có bản lĩnh sắp xếp cho tôi. Thẩm Niệm Niệm cực kỳ kiêu ngạo nói, nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại có hơi tức giận. Cô tốt nhất học cho tốt đàn violon, nếu không... Làm gì cô lại hù dọa tôi, cẩn thận tôi nói với ba, đừng nghĩ là ba chiều cô thì có thể bắt nạt tôi, cô... Còn nói chuyện không biết lớn nhỏ với vợ tôi như vậy nữa, cô có tin tôi ném cô vào trong chuồng chó làm bạn với chó luôn không? Diệp Vân Tuấn lạnh lùng mở miệng, bỗng thành công khiến cho Thẩm Niệm Niệm im miệng. Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất khó chịu, nói với Diệp Vân Tuấn. Bữa tối em không ăn, lên lầu nghỉ ngơi, không bằng chúng ta ra bên ngoài ăn đi. Diệp Vân Tuấn biết trong lòng Thẩm Mạn Lan bực bội là bởi vì ba mẹ Thẩm nên cô không thể từ chối. Thật là khiến cho người ta thấy khó chịu. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói. Có hơi mệt, không muốn ra bên ngoài, anh dẫn Minh Chiết ra bên ngoài đi. Bỏ đi, em lên lầu nghỉ ngơi đi, cơm có anh bê lên cho em, anh đến phòng sách xử lý một chút việc. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan không có hứng thú, cũng không ra bên ngoài nữa. Hai người nói lời này căn bản lãng quên Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm rất muốn nhắc đến sự tồn tại của mình, nhưng cô ta vừa muốn mở miệng, ánh mắt lạnh lùng của Diệp Vân Tuấn bắn tới, giống như là dao sắc, dọa cô ta lần nữa ngậm miệng lại. Ở đây có thể, không được làm phiền vợ của tôi nghỉ ngơi, càng không được cho phép chọc tức vợ tôi. Nếu không tớ mặc kệ cô là con gái của ai, tôi vẫn sẽ đánh cô đấy. Diệp Vân Tuấn nói xong, khoác vai của Thẩm Mã Lan đi lên lầu 2, không hề nhìn thấy đôi mắt âm lãnh của Thẩm Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào Thẩm Mã Lan, hận không thể dùng ánh mắt mà lăng trì cô. Diệp Vân Tuấn sau khi đưa Thẩm Mã Lan về phòng thì có hơi lo lắng nhìn cô. Thẩm Mã Lan biết anh đang lo lắng điều gì, cô mỉm cười nói. Em sẽ không sao, em thừa nhận lúc mới đầu quả thật không thoải mái, nhưng nghĩ lại em đã chiếm lấy sự yêu thương nhiều năm của bọn họ như vậy rồi. Sao nhẫn tâm không để cho bọn họ tìm kiếm con ruột của mình chứ? Huống chi bản thân em cũng có mẹ ruột không phải sao, em chỉ là có một chút không vui trước kiểu tiền trảm hậu tấu của bọn họ. Là tiền trảm hậu tấu sao? Anh sao cảm thấy là cưỡng ép em? Cô gái này bằng tuổi em nhỉ, nhưng lại giống như một đứa trẻ để cho em trông cô ta. Điểm này anh thật sự là tức giận. Hơn nữa bọn họ biết rõ tình trạng của em hiện nay. Diệp Vân Tuấn cũng là người thông minh, sao có thể nhìn không ra ý đồ của ba mẹ Thẩm chứ? Trước đây nể tình bọn họ nuôi dưỡng Thẩm Mã Lan, Diệp Vân Tuấn thật lòng xem bọn họ là ba mẹ của mình mà đối đãi. Nhưng sự việc hiện nay thật sự khiến cho anh ta rất không hài lòng. Thẩm Mã Lan kịp lúc bịt miệng của anh lại. Em biết là anh muốn tốt cho em cũng biết là anh chút giận cho em, nhưng có thể làm sao được, thật sự là em muốn xé mặt, mặc kệ bọn họ, nhưng cũng không làm được. Hơn nữa em hôm nay nhìn thấy ba đem bức tranh chữ của mình đến tiệm cầm đồ để bán, sau khi đi ra thì tiêu 24 tỷ để mua một cây đàn violon. Anh biết là ba thích tranh chữ của mình cỡ nào mà, hiện nay vì cô con gái này mà hết lòng hết sức, chỉ hy vọng cô ta có thể hiếu thảo, không phụ lòng hai người bọn họ là được. Hiện nay có thể giúp chuyện gì thì em giúp chuyện đó, chỉ cần Thẩm Niệm Niệm không quá đáng, cái gì cũng dễ nói, xem như em có thể có thêm một cô em gái đi. Thẩm Mã Lan bất lực lắc đầu, Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ này của cô đau lòng nói, em đó cứ để cho mình chịu thiệt. Không sao, cũng chỉ là vài ngày, được bọn họ sửa sang nhà xong chắc sẽ dẫn đi. Thẩm Mã Lan nói rồi cũng muốn thu dọn sàn nhà, lại phát hiện ở trên sàn rất sạch. Sao vậy? Không sao, khả năng má Hoàng đến đây quyết dọn sạch sẽ rồi. Thẩm Mã Lan không để ý ở trong lòng, sau đó cất bút giấy của mình đi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô đang vẽ bản thảo, không khỏi khựng lại. Em đang vẽ bản thiết kế sao? Ừ, laptop để ở nhà ông ngoại rồi, ngày mai em qua đó một chuyến, hôm nay có một chút linh cảm, đáng tiếc cảm thấy không đúng, về sau nói tiếp đi. Có cần anh cho em lời tham khảo không? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan khựng lại, sau đó lắc đầu nói. Không cần, em muốn xem thử thực lực của bản thân mình. Cho dù là rớt, em cũng sẽ cố gắng hết sức rồi, anh giúp em dám bảo đảm chắc chắn sẽ được chọn, có điều em sẽ không hy vọng lại như vậy. Được, em nói như thế nào cũng được, nghe em. Diệp Vân Tuấn vuốt ve đầu cô, Thẩm Mã Lan đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Được rồi, bên Diệp Phong sao rồi? Cái gì mà sao rồi? Diệp Vân Tuấn có hơi ngạc nhiên. Diệp Phong chưa có được thả ra sao? Đương nhiên chưa, sao vậy? Thẩm Mã Lan nhìn thần sắc của Diệp Vân Tuấn lúc này có một chút dáng vẻ đang nói đùa, không khỏi nhíu mày. Hôm nay em và Minh Chết đến khu trò chơi chơi game, gặp được một người trẻ tuổi gây sự. Thẩm Mã Lan nói ra chuyện này xảy ra ở khu trò chơi ngày hôm qua, còn nói cuộc trò chuyện giữa Diệp Phong và Trương Huy, nhấn mạnh chuyện Diệp Phong gọi cô là chị dâu, gọi Diệp Minh Chết là cháu trai, hơn nữa nhắc tới mình là hoa hình anh túc kia. Sau khi Diệp Vân Tuấn nghe xong lông mày nhíu chặt lại, không thể nào, Diệp Phong luôn nằm ở trong phạm vi tầm nhìn của anh, hơn nữa thời gian mà em nói căn bản không có ai gọi điện cho Diệp Phong cả. Sao lại như vậy chứ, chỗ em còn có lịch sử cuộc gọi này. Thẩm Mã Lan vội vàng rút điện thoại ra tìm lịch sử cuộc gọi đưa cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cầm lấy xem, mắt có hơi nheo lại, anh trực tiếp dùng số điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia lại chuyển đến tiếng tắt máy. Thẩm Mã Lan có hơi ngạc nhiên rồi. Hồi chiều còn gọi được. Anh đến khu trò chơi xem thử. Diệp Vân Tuấn nói rồi lại muốn ra ngoài. Em đi cùng anh. Thẩm Mã Lan cầm áo khoác lên cũng muốn đi ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn căn bản không định để cho Thẩm Mã Lan đi theo, nhưng lại sợ cô một mình ở nhà suy nghĩ linh tinh, cho nên đã đồng ý. Khi Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn ra ngoài, Thẩm Niệm Niệm vẫn ở phòng khách, không biết đang làm cái gì, bọn họ cũng không biết nói năng gì với cô ta, trực tiếp đi ra bên ngoài. Diệp Minh Chiết ở trong phòng, bọn họ không lo lắng Thẩm Niệm Niệm sẽ làm gì với Diệp Minh Chiết, dù sao y quy của Diệp Minh Chiết, đè bẹp Thẩm Niệm Niệm vẫn còn dư sức. Khi Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đến khu trò chơi mới phát hiện cửa lớn của nơi này đóng chặt, hơn nữa đã khóa rồi. Sao lại vậy? Giờ này không phải là lúc náo nhiệt nhất ở khu trò chơi hay sao? Sao lại không có ai rồi? Buổi chiều em và Minh chết rõ ràng... Lời của Thẩm Mã Lan còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Vân Tuấn ngăn cản. Xem ra em và Minh chết trong lúc vô tình gặp phải chuyện gì đó. Diệp Phong này không hẳn là Diệp Phong mà chúng ta bắt được, cho nên Minh nói nơi này mới có khả năng là căn cứ của hình vẽ Hoa Anh Túc. Đáng tiếc hai người hồi chiều đã đánh rắn động cỏ rồi, bây giờ chắc là đều chạy rồi. Ý gì vậy? Anh nói là người bị bắt không phải là Diệp Phong. Thẩm Mã Lan cảm thấy mình hồ đồ rồi. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, anh cũng không biết, Diệp Phong mà chúng ta bắt cái gì cũng không nói. Hơn nữa nói chú hai đến bây giờ cũng không có gọi điện thoại tới, giống như hoàn toàn vứt bỏ cậu ta. Điều này không quá thực tế, cũng không hợp với lẽ thường. Mà bên em lại phát hiện ra Diệp Phong thứ hai, còn gọi em là chị dâu. Chuyện này trở nên thú vị rồi, lẽ nào bọn anh lúc đầu là anh em sinh bốn? Diệp Phong này là một người khác. Nghe thấy phỏng đoán của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mã Lan càng thêm kinh ngạc. Không phải chứ, đi hỏi Diệp Phong kia là nói tiếp. Diệp Vân Tuấn xoay người dẫn Thẩm Mã Lan lên xe, sau đó lái đến nơi nhốt Diệp Phong. Lam Thần và Phi bọn họ nhìn thấy Thẩm Mã Lan đều đến thì vội vàng nhường chỗ. Vẫn là cái gì không chịu nói sao? Diệp Vân Tuấn hỏi. Lam Thần gật đầu, cái gì cũng không nói, cách gì cũng dùng rồi, hết chiêu rồi. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đi vào. Diệp Phong nhìn thấy bọn họ tới, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Anh ta cúi đầu, giống như đang trầm tư điều gì đó. Thẩm Mã Lan nhìn thấy một gương mặt giống y hệt với Diệp Vân Tuấn như vậy. Tuy có hơi quen, nhưng mà vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất khác. Biểu cảm của tên Diệp Phong này rất cứng nhắc. Hoặc là nói chỉ có một biểu cảm, có cảm giác hơi liệt mặt. Thẩm Mã Lan kéo kéo Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, anh có cảm giác Diệp Phong này hình như không có hỉ nộ ái ố gì đó. Khi cãi nhau với em cũng chỉ có một loại biểu cảm. Em chưa từng thấy anh ta cười. Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày. Em có cách gì? Không phải em cứ cảm thấy không quá đúng. Nếu không anh lấy mẫu, đi làm giám định ADN sao? Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi khựng lại. Em lại nói... Còn nhớ Nam Phương không? Em nói là người mạo danh Nam Phương ấy. Bây giờ không phải là thế giới nhìn mặt, có Nam Phương thứ nhất thì sẽ có khả năng có Diệp Vân Tuấn thứ hai, hoặc là Diệp Phong. Em cứ cảm thấy mặt của anh ta chắc chắn là bị liệt mặt sau khi sửa mặt thất bại. Có điều em cũng không dám chắc chắn. Nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn đã thông suốt, có điều lại có hơi dầu dĩ. Một sản phẩm thay thế của Nam Phương rồi sao? Bây giờ chú hai còn muốn tiếp tục làm ra một sản phẩm thay thế của Diệp Vân Tuấn? Không. Không đúng, là sản phẩm thay thế của Diệp Phong. Nếu như phỏng đoán của Thẩm Mã Lan là thật, Diệp Vân Tuấn có thể hiểu chú hai tại sao lại không vội đến cứu Diệp Phong này rồi. Thẩm Mã Lan thấy Diệp Vân Tuấn không nói chuyện thì lại biết anh có thể đang nghĩ đến khả năng này. Có điều Thẩm Mã Lan cũng không dám chắc chắn. Diệp Vân Tuấn không hỏi Diệp Phong nữa, dẫn Thẩm Mã Lan đi ra. Nếu như phỏng đoán của Thẩm Mã Lan đều là sự thật, vậy thì trong miệng của Diệp Phong này chắc chắn không moi ra được cái gì cả. Anh kêu Lam Thần đi lấy mẫu máu ở trên người Diệp Phong, anh đợi ở bên ngoài. Lam Thần sau khi lấy mẫu máu xong, Diệp Vân Tuấn cầm mẫu máu của mình giao cho Tô Nam. Kết quả giám định cần phải một thời gian một ngày mới có. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan trở về nhà tổ của nhà họ Diệp trước. Thẩm Niệm Niệm đã về phòng rồi, may mà không có gây rắc rối gì nữa. Thẩm Mã Lan thấy Diệp Vân Tuấn buồn bực không vui, không khỏi hỏi, anh đang lo lắng cái gì vậy? Không biết chú hai lần này trở về rốt cuộc là vì cái gì, nói là nhắm vào anh hoặc là nhắm vào tài sản của nhà họ Diệp, nhưng cũng không thấy ông ta có hành vi gì. Hiện nay chuyện này của Diệp Phong khiến cho anh cảm thấy rất bực tức. Một Nam Phương đã đủ rồi, thế nào lại xuất hiện thêm một sản phẩm phục chế chứ? Mặc kệ là cách gì, hữu dụng là được. Hiện nay phẫu thuật sửa mặt phát triển như vậy, muốn sửa thành cái bộ dạng của một người chắc không thành vấn đề. Anh cũng đừng quá nghĩ nhiều, đợi kết quả có rồi lại nói tiếp. Thẩm Mã Lan an ủi Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn gật đầu, hai người một đêm khó ngủ. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Thẩm Mã Lan sợ Diệp Vân Tuấn và Thẩm Niệm Niệm xảy ra tranh chấp, cho nên đã xuống lầu trước. Có điều một màn trước mắt lại khiến cho cô có hơi bất ngờ. Thẩm Niệm Niệm vậy mà đang nấu cơm ở trong phòng bếp. Thẩm Mã Lan nhìn thấy Thẩm Minh Chiết quanh tay ở trước ngực khẽ hỏi, chuyện gì? Con cũng không biết, khi con dậy thì dì ta đã bận bịu ở trong bếp.